Chương thứ 24. Sẩm tối hôm sau, chúng tôi nghỉ lại dưới một gốc liễu ở đầu một con ngòi. Chỗ này hai bên bờ sông đều có làng mạc. Anh quận công và lão vua bắt đầu bàn một chương trình lên phố hoạt động. Jim bảo với anh quận công rằng đừng có đi lâu, chỉ lên mấy tiếng đồng hồ thôi. Vì chỉ có mình Jim cứ nằm suốt ngày trong lều và bị trói gô như thế thì nó nặng nề mệt mỏi lắm. Các bạn thấy đấy, khi chúng tôi để Jim nằm lại một mình thì chúng tôi trói hắn lại, để nhớ có ai bất chợt đến đây trông thấy hắn được tự do không bị trói thì nó không ra một anh da đen chạy trốn. Các bạn hiểu chứ? Anh quận công nói rằng cứ kể suốt ngày hắn mà bị trói như vậy cũng khổ thật, vì thế anh ta nghĩ xem có cách nào tránh được không. Anh quận công này thật là một người thông minh sáng suốt. Anh ta nghĩ ngay là anh ta cho Jim mặc những thứ quần áo của vua Liệt. Đó là một cái áo dài bằng vải là màn cửa, một bộ râu tóc giả bằng lông đuôi ngựa trắng. Rồi anh ta lấy bút vẽ phông bôi lên mặt, lên tay, lên tai, lên cổ Jim một màu xanh xám, trông như người đã bị chết trôi đến 9 ngày. Khiếp, chưa bao giờ trông ghê tởm thế. Rồi anh quận công lấy một mảnh gỗ, làm một cái biển con và viết: người Ả Rập loạn óc, nhưng lúc tỉnh táo thì không nguy hiểm. Rồi anh ta lấy đinh đóng cái biển vào một cái cành cây, đem cắm vào một chỗ ở cách đằng trước lều độ vài thước. Jim lấy làm hài lòng. Hắn bảo như vậy còn hơn là ngày nào cũng bị trói gô nằm ở đó như lâu bằng mấy năm, mỗi khi nghe tiếng động gì cứ run bắn người lên. Anh quận công bảo: Jim cứ việc đàng hoàng yên trí, nếu có ai lờn vờn ở đây cứ việc bước ra khỏi lều, làm điệu bộ một chút rồi hú lên một tiếng như con thú rừng, thế nào người ta cũng sợ, chạy đi ngay, và để cho hắn yên ổn một mình. Kể ra nghe cũng được đấy, nhưng đó là đối với ai cơ, chứ còn hắn thì chả lòng nào hắn hú lên như vậy đâu. Chứ sao, trông hắn ta như người đã chết rồi, còn ghê gớm hơn cơ. Hai tay xỏ lá này lại định chơi cái trò diễn kịch như hôm trước một lần nữa, vì như vậy kiếm ăn được khá nhiều. Nhưng rồi họ nghĩ rằng như vậy cũng nguy hiểm, mà có lẽ biết đâu những tin kia bây giờ lại chả đồn đến tận dưới này. Họ không tìm được ra mẹo nào khác ăn thua. Sau anh quận công nói để anh ta nằm nghĩ một hai tiếng đồng hồ xem có thể làm được gì như Akashor hay không. Là vua bảo nếu không có chương trình gì mới thì lão ta không chịu đi đến một nơi nào khác đâu, mà cứ để mặc trời. Tôi đoán có lẽ lão ta định nói là quỷ muốn đưa tới đâu thì đi. Ở chỗ nghỉ lại lần trước, chúng tôi đều đã mua quần áo khác. Lão vua đã mặc rồi, bảo tôi cũng mặc. Cố nhiên là tôi mặc quần áo của lão vua đen tuyền, trông lão oai vệ và rất là bảnh. Chưa bao giờ thấy quần áo có thể thay đổi con người như thế. Trước kia trông lão lôi thôi lếch thếch chẳng ra thể nào, nhưng bây giờ lão nhấc bỏ cái mũ trắng xuống, nghiêng người chào, mỉm cười một cái thì trông thật là oai, thật nghiêm trang, tưởng như lão ta vừa từ một cái cửa khải hoàn bước ra, và như lão đã từng là một giáo sĩ Do Thái vậy. Jim quét dọn cái xuồng và tôi chuẩn bị sẵn mái chèo. Có một chiếc tàu thủy đỗ ở bên bờ phía trên kia, khoảng 3 dặm gần tỉnh. Chiếc tàu đã ở đấy mấy tiếng đồng hồ để dỡ hàng. Lão vừa nói, cứ trông cái cách tôi ăn mặc thế này, có lẽ nên nói là tôi ở Saint Louis hay ở Cincinnati xuống thì hơn, hoặc nói là từ ở một nơi nào đó tới. Đi ra chỗ tàu thủy đó đi. Hốc, ta sẽ đi tàu thủy đến cái làng dưới kia. Đi tàu thủy thì tôi chẳng cần phải để gọi đến 2 lần. Tôi đẩy xuồng theo dọc bờ phía bên này một quãng nửa dặm, rồi dò chỗ nào có nước chảy nhẹ mà đi. Lát sau chúng tôi gặp một anh chàng trai trẻ, xinh đẹp, trông có vẻ ngờ nghệch, đang ngồi trên một cái thân cây đổ lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt. Bữa đó trời nóng lắm, bên cạnh anh chàng kia có 2 cái bị lớn. Lão vừa bảo, quay mũi xuồng vào bờ. Tôi đẩy xuồng quay vào. Anh kia, đi đâu? Lão vừa hỏi. Tôi đi ra chỗ tàu thủy, đi Olin. Lão vừa nói, lên xuồng này mà đi. Khoan đã, để người hầu của tôi đỡ giúp cho mấy cái bị. Nhảy lên, giúp ông ấy đi. Adaput, ý lão muốn nói đó là tiền tồi ấy. Tôi lên bờ đem mấy cái bị xuống rồi 3 người cùng đi. Anh chàng trẻ tuổi kia cảm ơn rối rít và nói rằng trời nóng nực thế này mà phải vác mấy cái bị này đi thì thật khổ. Anh ta hỏi lão vua đi đâu. Lão nói rằng sáng nay lão đi xuôi vào một cái làng phía bên trên kia, rồi bây giờ đi mấy dặm nữa đến thăm người bạn cũ ở một cái trại gần đây. Anh chàng kia nói, lúc nãy mới trông thấy ông, tôi tự bảo chắc đây là ông Wick. Ông đến lúc này thật may, nhưng rồi tôi lại bảo không, có lẽ không phải. Nếu là ông Wick thì chả đi ngược sông làm gì. Ông không phải ông Wick, có phải không? Không, Tên tôi là Bruget Alexander Bruget, mục sư Alexander Bruget. Nói vậy cho đúng, vì tôi là một kẻ thờ Chúa, nhưng chính tôi đây cũng đang bận nghĩ về ông Wick. Không hiểu sao lúc này còn chưa tới đây, hay có lẽ nhỡ cái gì ở đâu rồi, tôi cũng chả mong thế. Không đâu, tuy vậy nhưng ông ấy cũng sẽ chẳng mất gì đâu, vì trước sau rồi cũng vào trong tay ông ấy thôi. Nhưng ông ấy không được nhìn mặt người anh là Peter vừa mới chết, và có lẽ ông ấy chả bận lòng đâu. Ai mà biết được, nhưng người anh của ông ta muốn được gặp em và cho tất cả những gì ông ấy có ở trên đời này trước khi chết. Đừng nói đến 3 tuần lễ mới đây mà hai người từ hồi nhỏ đến giờ chưa thấy nhau và cũng chưa được thấy người em tên là William nữa. Người em này vừa câm vừa điếc, William mới có ngoài 30, 35 tuổi gì đó, chỉ có Peter và George đến ở vùng này thôi. George đã có vợ, hai vợ chồng cũng chết năm ngoái, bây giờ còn lại có mỗi Harvey và William. Mà như tôi vừa nói đó, họ đến không kịp rồi. Thế có ai nhắn cho họ không? Có chứ, đến 1-2 tháng nay rồi từ cái lúc Peter mới bắt đầu ốm, mà lúc đó Peter nói có lẽ lần này thì khó mà qua khỏi ấy. Ông có thấy không, lão ta già lắm rồi, còn những đứa con gái của George thì còn nhỏ quá, không giúp được gì. Chỉ có Mary Jane, cái cô tóc đỏ ấy thôi. Rồi sau khi vợ chồng George chết thì lão ta thấy mình cô đơn vô hạn và cũng không sống nữa. Lão ta thèm được trông thấy Harvey đến gần tuyệt vọng. William cũng thế. Lão ta có để lại một lá thư cho Harvey, trong thư đó nói lão giấu của ở chỗ nào và muốn rằng tài sản để lại thì chia cho những cô con gái của George, vì George trước kia không để lại gì cho con gái cả. Tất cả thư để lại chỉ viết thế thôi. Thế tại sao anh lại nghĩ là Harvey không đến được? Harvey hiện đang ở đâu? Ồ, ông ta sống ở bên anh, Stepfield, đâu cũng làm mục sư gì ấy. Mà xưa nay ông ta có đến xứ này bao giờ? Ông ta chả có nhiều thì giờ đâu, và lại cũng không nhận được cái thư đó, ông hiểu không? Chà, tiếc quá, tiếc quá. Ra lão ta còn sống để được trông thấy mặt anh em bà con. Tội nghiệp cho linh hồn lão. Vừa rồi anh nói là đi Oland phải không? Vâng, nhưng đấy chỉ là đoạn đường thôi. Rồi đến thứ tư sau ông lại đáp tàu biển đi Rio Janeiro. Có ông bác tôi ở đó. Chà, đi như vậy xa nhỉ? Nhưng kể cũng thích, tôi cũng muốn đi đấy. Có phải Maryland là cô lớn nhất không? Còn những cô khác bao nhiêu tuổi rồi? Maryland vừa 19, Susan 15 và Joanna đâu 14 ấy. Cái cô này chịu khó làm ăn, cô ta có cái môi trên bị sứt một chỗ. Tội nghiệp quá, bị bỏ lại bơ vơ ở cõi đời lạnh lẽo này. Đáng lẽ thì các cô ấy cũng khổ cực lắm, nhưng lão Peter có nhiều bạn quen và người nọ người kia không để cho các cô này phải khổ. Có ông Husband, có linh mục Stapit, rồi Charlotte Hover, rồi Ben Rocker, rồi Anna Shackford, Levi Bell, một ông trạng sư, bác sĩ Robinson, rồi những bà vợ của bạn bè, bà quá Barclay, rồi ui chả có bao nhiêu người khác ấy. Nhưng có người, đó là lão Peter, chơi thân hơn cả, và thỉnh thoảng có viết thư về họ mỗi khi gửi thư về nước. Vì vậy Harvey mà đến đây thì cũng có thể tìm ra được những bạn bè quen thuộc lắm. Lão vua cứ hỏi mãi về chuyện này, đến lúc anh chàng trẻ tuổi kia hết cả không có gì để nói. Mà quái lạ, lão ta chẳng hỏi thăm đến ai khác hay cái thứ gì khác ở trong tỉnh, mà chỉ toàn hỏi đến chuyện gia đình nhà Wick kia. Rồi lão ta hỏi đến nghề nghiệp của Peter, làm nghề thuộc gia, hỏi George làm nghề thợ mộc, rồi đến Harvey là mục sư mà lại không theo quốc giáo. Lão hỏi, thế làm sao mà anh lại phải đi suốt cả một quãng đường ngược lên chỗ tàu thủy? Vì đó là một chiếc tàu to chạy Oakland, và tôi cũng sợ ở đó nó không cho đỗ. Khi nào có nước lên thì nó lại chả đỗ để chờ khách đâu. Tàu Cincinnati thì nó đỗ, chứ còn tàu này là tàu St. Louis. Thế Peter Wick có giàu không? Ồ có chứ, giàu lắm. Lão có nhà cửa, ruộng đất, và nghe nói lão còn để lại 3,000-4,000 đồng chôn giấu ở đâu đó. Anh nói là lão ta chết bao giờ? Tôi có nói đâu, lão ta chết đêm qua. Chắc mai đưa đám. Vâng, ngày đầu đến trưa ấy. Phải, thật là buồn. Nhưng chúng ta rồi trước sau cũng thế thôi. Cho nên cái điều cần là nếu chúng ta biết trước được thì cũng yên tâm. Vâng, đúng thế đấy ông ạ. Mẹ tôi cũng vẫn thường nói thế. Chúng tôi đến chỗ tàu đỗ thì nó đã sắp dỡ hàng xong. Chỉ một tí nữa là chạy. Lão vua không nói tí gì về chuyện lên tàu. Thành ra tôi cũng mất cả đi tàu. Lúc con tàu đi xa, lão vua mới bảo tôi trèo quá lên trên một dặm. Đến một nơi vắng vẻ, lão bước lên bờ nói, thôi, Bây giờ quay xuồng về đi, tôi đưa anh quận công lên đây đem theo cả mấy cái bị mới lên nữa. Nếu anh ta đi sang bên kia sông rồi thì cố sang đó mà tìm anh ta về. Bảo anh ta thế nào cũng lên đây ngay nhá. Đi đi mau. Tôi biết lão ta đang tính chuyện gì, nhưng cố nhiên là không nói. Khi tôi trở lại đưa anh quận công đến rồi, chúng tôi giấu kỹ cái xuồng, rồi họ ngồi xuống cái cây đổ. Lão vua kể lại với anh quận công, nói y như anh chàng trẻ tuổi lúc nãy đã nói. Suốt từ đầu đến cuối, mà suốt từ đầu khi nói chuyện đó, lão ta nói bằng giọng của người Anh. Làm khá lắm, giống đáo đệ. Tôi không thể nào bắt chước nổi cái giọng ấy, cho nên tôi cũng chẳng nghĩ đến bắt chước làm gì. Nhưng thật tình, lão ta làm cái đó khá lắm. Rồi lão hỏi, Brickwater, anh đóng vai người vừa câm vừa điếc được không? Anh quận công bảo được, cứ để anh ta làm cái đó cho. Và bảo anh ta đã có một lần giả làm người câm vừa điếc. Thế là bọn chúng tôi ngồi đợi chuyến tàu thủy. Khoảng quá trưa, có vài chiếc tàu nhỏ đi tới, nhưng nó không đi xa. Nhưng rồi một lúc nữa có chiếc tàu to họ gọi vào. Ngoài tàu, cho xuồng con vỏ đón, cả ba chúng tôi bước lên tàu. Tàu này từ Cincinnati tới. Nhưng khi chúng tôi lên tàu, họ thấy chúng tôi chỉ đáp tàu một quãng 4-5 dặm. Họ mới điên lên, chửi cho một hồi, và bảo rằng họ không đỗ lại cho chúng tôi xuống. Nhưng lão vua rất bình tĩnh, lão nói, nếu những người thượng lưu này trả cho cứ mỗi một dặm $1 để đưa xuồng cho người ta xuống bờ, tàu có chở không? Nghe nói thế, họ dịu đi ngay và bảo như vậy thì được lắm. Rồi đến cái làng đó thì tàu cho chở chúng tôi vào bờ. Có đến hơn 20 người trông thấy xuồng chúng tôi đến, đổ xô ra. Là vừa hỏi, có vị nào có thể chỉ cho tôi biết chỗ ở của ông Peterwick ở đâu không? Mọi người kia nhìn nhau lắc đầu có vẻ như thầm nói, chúng tôi làm sao mà nói cho ông biết được. Nhưng rồi một người trả lời bằng một giọng nhã nhặn, rất tiếc ông ạ, nhưng chúng tôi chỉ có thể chỉ cho ông cái chỗ mà ông ấy còn ở đây tối qua thôi. Rồi bất thình lình, nhanh như chớp, lão già quái gở này òa lên, ôm chầm lấy người kia gục đầu vào vai vừa khóc vừa nói, than ôi ông anh tội nghiệp chúng tôi đã qua đời rồi sao, chúng tôi không bao giờ còn được trông thấy mặt nữa sao, ôi thế thì đau đớn quá. Rồi lão ta quay lại nhìn quanh, nức nở, đưa tay vào làm một lô những dấu hiệu ngớ ngẩn gì cho anh quận công. Khốn kiếp, thế là anh quận công vứt hai cái bị xuống đất, òa lên khóc. Hai thằng cha xỏ lá này thật là hai tên bịp bợm xảo quyệt nhất mà tôi đã từng thấy. Đám người kia xuống quanh có vẻ thương hại, nói bao nhiêu những câu an ủi, rồi mang giúp hai cái bị lên đồi, cứ để cho hai người vịn vào vai họ mà khóc, và kể lại cho lão vua nghe tất cả về giờ phút cuối cùng của ông anh. Còn lão vua thì lại dùng tay ra hiệu, nói lại với anh quận công, rồi cả hai làm như mất ông anh làm nghề thuộc gia ấy, thì khác nào như mất đạo. Nếu như có bao giờ mà tôi làm cái điều như thế thì xin cứ bắt tôi làm anh da đen. Chuyện như thế thôi, cũng đủ làm cho người ta phải xấu hổ, phải giống người rồi. VTC Now. Chương 25. Chỉ trong 2 phút đồng hồ cả thị trấn đều đã biết tin này. Và bạn có thể tưởng tượng được không, dân chúng bao nhiêu người từ 4 phía chạy đến, có người khoác thêm cả áo ngoài. Lát sau, chúng tôi bị một đám đông người quây xung quanh, tiếng ồn ào rầm rập như một bài kèn nhà binh vậy. Cửa lớn, cửa nhỏ, đâu cũng đầy những người, chốc chốc lại có tiếng người hỏi, có phải họ đây không? Và tiếng trong đám người trả lời ngay, phải chứ còn gì nữa. Chúng tôi bước đến căn nhà mà người ta đang ngăn phía đằng trước. Trông ra phố, có 3 người con gái đang đứng trước cửa. Mary Jane tóc đỏ, nhưng cái đó không ảnh hưởng gì đến sắc đẹp lộng lẫy của cô ta. Với khuôn mặt và đôi mắt sáng long lanh, cô ta rất mừng được thấy chú bác đã về. Lão vua mở rộng hai tay. Mary Jane nhảy đến, cô sứt môi chạy đến chỗ anh quận công. Đó, thế là đâu vào đấy. Mọi người, nhất là đám đàn bà, reo lên sung sướng vì thấy họ gặp nhau đầm ấm như vậy. Rồi lão vua nháy riêng với anh quận công, chính mắt tôi trông thấy rõ ràng. Lão nhìn quanh nhà, nhìn cái quan tài đặt ở góc nhà, kê trên 2 chiếc ghế. Rồi lão cùng với anh quận công, một bên tay vịn vào vai nhau, còn bên tay kia che mặt, bước chậm chậm, nghiêm trang đến chỗ đặt quan tài. Mọi người đang đứng đó lui lại, lấy chỗ cho hai người đi vào. Bao nhiêu tiếng nói chuyện xì xào im bặt, có người nói suyệt, rồi tất cả bỏ mũ cúi đầu yên lặng, đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Đến đó, hai người nghiêng đầu xuống chiếc quan tài, thoáng nhìn một cái, cả hai bật lên, òa khóc thật to. Đến tận Olin cũng có thể nghe thấy. Rồi họ vòng tay ôm lấy cổ nhau, gục đầu vào vai nhau đến 3 phút, có lẽ 4 phút mà cũng chưa rời nhau ra. Đáng chú ý là mọi người khác cũng đều làm như thế, khiến chỗ này đâm ra thảm thê chưa từng thấy. Rồi mỗi người đứng ra một đầu quan tài, quỳ xuống tựa trán vào chiếc quan tài để mọi người xung quanh cầu nguyện cho họ. Ấy, thế đấy, tới lúc đó thì nó đã tác động đến đám người xung quanh ghê gớm lắm, làm cho mọi người phát khóc, khóc giống lên, cả những cô con gái tội nghiệp kia nữa, rồi các bà các cô chẳng ai nói một lời, trịnh trọng bước đến hôn lên trán họ, để tay lên đầu, mặt ngừng lên trời, nước mắt lã chã chảy xuống rồi bật lên khóc nức nở. Người trước làm, người sau cũng thế, tôi thật chưa bao giờ trông thấy cái cảnh bỉ ổi như vậy. Thế rồi lát sau lão vua đứng dậy, bước ra vài bước, nghẹn ngào lên tiếng, tràn trề những nước mắt giả tạo. Lão nói rằng thật là một điều vô cùng đau đớn cho lão và em lão đã mất người thân yêu sau khi đã đi đường xa 4.000 dặm về đây mà không còn được trông thấy người xấu số. Rồi lão lại nói, nhưng cái sự đau đớn của chúng tôi cũng được dịu bớt và được an ủi phần nào do cảm tình của bà con và những giọt nước mắt thiêng liêng kia, và tự đáy lòng xin cảm tạ mọi người, thay mặt cả người em mà cảm tạ mọi người. Tự đáy lòng, bởi vì không thể nào dùng miệng thay lòng được, lời lẽ nào cho thấu, vì lời nói vẫn chỉ là yếu ớt. Rồi một lô những câu dớ dẩn, vô nghĩa lý, nghe không ra đầu ra đuôi, rồi lão ta lại nức nở tuôn ra một tràng những lời tụng niệm Amen, quay ra khóc lóc lặng cả người. Lúc lão ta nói lên những lời đó thì có người trong đám kia niệm lên một câu, nhưng người khác cũng hết sức niệm theo, làm cho không khí ở đây rộn lên và có cảm giác như từ trong nhà thờ vọng ra vậy. Âm nhạc thật là có tác dụng. Và sau tất cả những cái trò phết bơ vào linh hồn với tắm rửa cho lợn như thế, tôi thấy không khí mát dịu hẳn đi. Nghe nói cũng rất là lương thiện và có giá trị lắm. Rồi, lão vua lại cho cái mồm lão tiếp tục làm việc. Lão nói rằng lão và những cô cháu gái kia sẽ rất lấy làm mừng nếu như một số các bạn thân của gia đình nán lại đây cùng ăn bữa cơm tối, giúp đỡ việc cất đám cho người xấu số. Lão nói rằng chỉ có ông anh nằm đây kia mới có thể nói tên được những người nào, vì đó là những tên thân thiết vẫn từng nhắc đến trong thư từ. Cho nên bây giờ lão cũng xin nói lại những tên thân thiết ấy, như linh mục Hosburn, gia Lord Harvey, ông Ben Rucker, ông Adner Shackleford, ông Levi Bell, bác sĩ Robinson và cả các bà vợ, các bà quá bạt lầy. Linh mục Houston, bác sĩ Robinson thì đang lên đầu tỉnh săn bắn. Nghĩa là tôi muốn nói rằng bác sĩ thì đang đưa một người ốm về thế giới khác, còn các linh mục thì đang uống rượu. Chàng Subel thì đã đi Louisville có việc, còn những người khác đều có mặt ở đó. Họ bước tới bắt tay lão vua, cảm ơn lão, nói chuyện với lão, bắt tay anh quận công không nói gì, chỉ mỉm cười gật gật cái đầu. Chẳng khác gì những anh chàng điên khi làm đủ các dấu hiệu bằng hai tay, miệng thì gu gu gu suốt ngày như đứa trẻ chưa biết nói. Rồi sau đó, lão vua lại tiếp tục mở máy nói. Lão ta ba hoa hỏi thăm mọi người, mọi con chó trong tỉnh, gọi đích tên, nhắc đến bao nhiêu những chuyện lặt vặt đã xảy ra lúc này lúc khác ở vùng này, hoặc nói đến gia đình George hay Peter. Lão luôn nhắc đến việc Peter viết thư cho lão nói những chuyện ấy, nhưng đó chỉ là lão nói dối. Thì ra, lão nhắc lại tất cả những cái chuyện vớ vẩn mà cái anh chàng ít tuổi ngốc nghếch cùng đi xuồng lúc sáng đã kể lại ấy. Rồi cô Mary Jane lấy lá thư của bố cô để lại. Lão vua cầm lá thư đó đọc to và khóc. Trong thư nói để lại căn nhà với 3.000 đồng đô la toàn vàng cho các cô con gái, để lại cái xưởng thuộc gia đáng giá 7.000 đồng và 3.000 đô la vàng cho Harvey và William. Bức thư nói rằng tất cả 6.000 đô la tiền mặt đó giấu dưới hầm nhà. Thế là hai thằng trai bịp bợm này nói rằng sẽ đi tìm lấy món tiền đó để cho được rõ ràng, dứt khoát. Họ bảo tôi cùng đi đem thêm một cây nến. Chúng tôi bước xuống và đóng cửa hầm. Khi hai thằng cha trông thấy có bọc tiền mới đem đổ ra mặt đất, trông đẹp vô cùng, toàn một màu vàng chói lóa. Chà chà chà, sao mà đôi mắt của lão vua sáng hẳn lên. Lão đập tay vào vai anh quận công nói, xem đó, có giá trị không? hay là không ý nghĩa gì nào? Ồ xem đấy, bị gì lại không ăn đứt cái kịch của anh đi ấy chứ phải không? Anh quận công gật đầu xin chịu. Hai người mân mê sờ mó đống tiền vàng, siết đi siết lại trong lòng bàn tay, rồi lại thả cho rơi xuống đất. Lão vừa nói, cái này miễn bàn, làm anh em với một người chết giàu có và đại diện cho những người thừa tự còn lại thì đúng là hợp với anh, với tôi rồi, hả Bigger? Như thế này thì phải tin vào ơn trời. Đó là cách tốt nhất trên con đường ba chim bảy nổi. Tôi đã thử xoay sở chán rồi, chả có cách nào hơn cả đâu. Cả hai người, anh nào cũng rất sung sướng với đồng tiền và tin là đủ cả. Nhưng không, phải đếm. Họ đếm lại và thấy hụt đi 415 đô la. Lão vừa nói, quái, không biết lão ta làm gì với 415 đô la. Cả hai lo lắng, tìm quanh quẩn trong hầm một lát. Rồi anh quận công nói, hắn ta là người đau ốm, có lẽ vì thế mà nhầm chăng? Tôi đoán như vậy, tốt hơn thôi thì cứ lặng im, kệ nó, chúng mình có thể cùng chia nhau chịu thiệt chỗ ấy. Ồ, im đi, chúng ta có thể chia nhau chịu thiệt chỗ thiếu ấy. Tôi thì không cần lắm, nhưng tôi nghĩ là nghĩ đến cái đám tiền ấy chứ. Chúng mình phải rõ ràng, lên kia mở bọc ra anh hiểu không? Chúng ta muốn đem cả cái bọc tiền này lên trên nhà, đếm nó trước mặt tất cả mọi người, để không ai nghi ngờ. Nhưng mà người chết lại nói rằng cả thầy 6.000 đô la anh hiểu không? Cho nên chúng ta không muốn. Anh quận công nói, khoan đã, để tôi bù vào chỗ thiếu đó cho. Rồi anh ta dốc hết tiền trong túi. Lão vừa nói, thật là một ý kiến hay vô cùng. Anh quận công ạ, anh có một cái đầu óc thật sáng suốt. Thật đáng tiếc cái món kịch không còn giúp chúng ta được nữa. Rồi lão cởi bỏ cái áo vàng của lão ta, dốc nốt các túi. Họ mừng quá vì số tiền dốc ra bù vừa tròn vào 6.000 đô la. Anh quận công nói, này, tôi nghĩ ra cái này nữa, chúng ta nên lên trên nhà đếm món tiền này, rồi ta đưa cả cho các cô con gái. Trời ơi, hay quá anh quận công. Để tôi ôm anh một cái đã nào, thật là ý kiến hay chưa hề thấy. Ồ, đó mới thật là bực thầy, không còn chê vào đâu nữa. Bây giờ tha hồ cho họ muốn ngờ vực thế nào tùy họ, nhưng cái này sẽ đánh tan hết ngay. Chúng tôi bước lên nhà trên, thấy mọi người ngồi quay chung quanh chiếc bàn. Lão vua bỏ bọc tiền ra đếm và để riêng từng đống 300 đô la một, tất cả thành 20 đống nhỏ, trông rất đẹp mắt. Mọi người trông thấy mà thèm, liếm mãi cặp môi, liếm xong lại nhặt bỏ vào bọc. Lão vua đứng ngay dậy, làm một hồi diễn thuyết, lão nói, thưa các bạn, ông anh tội nghiệp của tôi nằm đây kia, thật là có lượng lớn đối với những người còn sống đang phải chịu đau đớn. Tôi đang nghĩ đến những con chiên non dại mà ông yêu mến, che chở. Những đứa con giờ đây không cha, không mẹ. Vâng, chúng tôi hiểu ông anh của chúng tôi và biết rằng đáng lẽ ông còn lo lắng được cho chúng nhiều hơn nếu ông không phải bận tâm đến William và tôi. E rằng thiếu sót đến tình anh em chăng? Nhưng trong lòng tôi thật quả là không nghĩ gì đến điều đó. Trong những giờ phút như thế này, còn ra gì những đứa em chỉ biết nghĩ đến mình. Còn xứng đáng gì những ông chú lại đi cướp, phải đi cướp của những đứa cháu bé dại mà ông anh tôi yêu quý vô cùng kia. Nếu như tôi biết rằng William, vâng, tôi nghĩ rằng tôi biết rõ là chú nó lắm, tôi sẽ hỏi chú nó. Lão ta quay lại giơ tay lại một lô những dấu hiệu gì đó với anh quận công. Anh kia nhìn lão làm ta ra vẻ ngớ ngẩn, sợ sệt, rồi bỗng như hiểu lão định nói gì, chạy đến bên lão vua, gù gù mấy tiếng lộ vẻ vui mừng. Ôm chặt lão đến 15 phút mới buông ra. Rồi lão vua lại nói, tôi biết lắm, tôi nghĩ rằng cái đó đã làm cho các bạn hiểu chú nó nghĩ thế nào. Đây, Mary Jane, Susan, Joanna, các cháu hãy cầm lấy tiền, cầm lấy hết đi. Đó là món quà của cha các cháu để lại. Tuy lạnh lùng, nhưng nó sẽ đem lại niềm vui. Mary Jane bước đến lão vua, Susan và người cô sứt môi thì đến chỗ anh quận công, ôm chặt lấy mà hôn. Tôi chưa từng thấy hôn ghê thế bao giờ. Rồi mọi người xúm quanh, nước mắt chảy ròng ròng, ai cũng bắt tay chặt hai anh chàng bịp bợm. Mọi người nói, các ông thật là những con người tốt, trời ơi, đáng quý quá, trời ơi, sao lại có thể như thế được. Lát sau, ai nấy lại nói chuyện về kẻ xấu số. Nào là ông ấy tốt bụng như thế nào, ông ấy chết đi thiệt thòi biết bao. Với một lô những chuyện như thế, rồi một chốc có một ông có cái cảm bệnh từ ngoài bước vào. Người đó chỉ đứng nghe và nhìn, không nói năng một lời. Và cũng không ai nói với người đó câu nào, vì lúc này lão vua đang nói chuyện và họ thì đang mải nghe. Lão vua đang nói đến giữa chừng, lão nói thế này, Đó là những người bạn thân của người xấu số, vì thế nên tối nay xin mời ở lại đây. Nhưng đến mai chúng tôi mong rằng tất cả mọi người khác cũng đều tới. Vì ông anh tôi kính trọng tất cả, yêu mến tất cả. Và vì vậy cất đám của ông anh tôi thì cũng nên làm to một chút cho cả công chúng được biết. Rồi cứ thế lão ta lẩm bẩm nói mãi, như là chỉ nói cho mỗi mình lão nghe. Chốc chốc lại quay trở lại chuyện cất đám, đến lúc anh quận công đứng gần đó nghe không thể chịu được nữa, mới viết một mẩu giấy con mấy chữ gọi là tang lễ, xong rốt thế. Rồi gấp nhỏ mẩu giấy, bước tới gu gu lên mấy tiếng, vứt mẩu giấy qua đầu mọi người đến cho lão vua. Lão vua cầm mẩu giấy lên đọc, rồi đút túi và lại nói: "Khổ, William, trông thì tội nghiệp thế kia, nhưng trong lòng thì thật bao giờ cũng rất tốt. Chú nó nhắc tôi nói với mọi người đều đến dự tang lễ, bảo tôi nhớ phải chào mọi người. Nhưng chú nó yên tâm, chính tôi cũng đã nghĩ như thế." Rồi lão ta lại tiếp tục bịa các thứ chuyện khác, rất bình tĩnh, thỉnh thoảng vẫn quay lại cái chuyện cất đám kia, đúng như lời lão nói khi nãy. Nhắc đến lần thứ ba rồi, lão mới nói: "Tôi nói đám không phải vì nó là tiếng thông thường, mà chính vì không phải là tiếng thông thường. Còn tang lễ thì lại là tiếng thông thường, nhưng mà đám mới là tiếng đúng. Ở bên nước Anh bây giờ người ta không dùng chữ tang lễ, nó đã cũ rồi. Bây giờ nước Anh chúng tôi nói là đám, đám đúng hơn, vì nó có nghĩa là cái việc mà ta làm đó rất đúng. Đó là một tiếng do chữ Hy Lạp oko mà ra, tức là ở bên ngoài, công khai ở nước ngoài, và do chữ Do Thái jesum, tức là lập nên, phù lên, do đó có nghĩa nó chữ inter. Đó là bạn xem, cất đám nghĩa là tang lễ làm ở ngoài trời, hay là có mọi người cùng đi dự." Lão ta thật quái gở, tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy. Thế rồi bỗng có một cái ông cằm bạnh kia cười lên một tiếng thẳng vào mặt lão vua. Mọi người lấy làm khó chịu, họ nói: "Ô hay, bác sĩ." Rồi đến Admiral Shackleford cũng nói: "Ô Robinson, anh chưa biết tin à, đây là Harvey Whitday." Lão vua cười vồn vã, đưa tay ra định bắt và hỏi: "Có phải đó là bác sĩ, người bạn tốt thân mến của ông anh tội nghiệp chúng tôi không? Tôi..." "Đừng chạm vào người tôi," ông kia đáp. "Ông nói như một người anh, có phải không? Đó là một lối bắt chước dở nhất tôi chưa thấy bao giờ. Ông là em của Peter Wick không? Ông chỉ là một tên lừa bịp thế thôi." "Thế rồi ra sao?" "Họ túm tụm lại chung quanh ông bác sĩ kia định giữ cho ông ta im đi, và cố giải thích cho ông ta biết rằng Harvey đã tỏ ra bao nhiêu thứ để cho mọi người thấy chính đó là Harvey, lại còn biết tên tất cả mọi người, biết tên cả những con chó. Họ cứ khẩn khoản xin ông bác sĩ đừng làm gì tổn thương đến Harvey và những cô con gái kia. Họ cứ nói mãi như vậy, nhưng vô ích. Ông bác sĩ vẫn làm ầm ĩ lên, bảo rằng bất cứ người nào tự cho mình là người Anh mà không thể bắt chước được tiếng nói nước ngoài hơn cái lão kia thì chỉ là một anh đi lừa bịp. Nói dối." Mấy cô con gái đáng thương kia bám chặt lấy lão vua mà khóc. Bất chợt ông bác sĩ đứng dậy, quay về phía mấy cô và nói: "Tôi là bạn của cha các cô, và tôi cũng là bạn của các cô. Vì là bạn nên tôi báo trước cho các cô biết là một người lương thiện. Tôi muốn che chở cho các cô và giữ cho các cô khỏi bị người khác làm hại. Các cô phải quay lưng lại cái tên vô liêm sỉ kia đi, đừng có dính dáng gì với nó." Thằng cha rốt nát nói đến chữ Hy Lạp và Do Thái như lúc nãy nó nói đấy. Đây là một thứ bịp bợm dễ thấy. Nói đến đây với một sốc những tên và sự việc rỗng tuếch mà nó nhặt nhạnh ở đâu đó và các cô tưởng thật, lại còn những người bạn điên rồ ở đây giúp cho nó tưởng thật. Và đáng lẽ những người bạn đó còn phải biết rõ hơn các cô chứ. Marilyn Quick, cô biết rằng tôi là bạn, bạn vô tư của cô. Bây giờ cô nên nghe tôi hay đuổi tên sò lá này ra. Tôi xin cô làm như thế cho cô có ưng không? Mary Jane đứng thẳng dậy và thấy có chết không? Cô ấy lại xử một cách cao thượng. Cô ta đáp: "Đây là câu trả lời của tôi." Vừa nói vừa nhắc cái bọc tiền lên đặt vào tay lão vua. "Chú hãy cầm lấy tất cả 6.000 đô la này và bằng bất cứ cách nào tùy chú đem đi góp cổ phần ở đâu cho cháu và hai em cháu mà không cần phải ký giấy biên nhận." Rồi cô ta đứng sang một bên, vòng tay ôm lấy lão vua. Còn cô Susan và cô Sứt Môi cũng đến đứng phía bên kia. Mọi người vỗ tay, nhảy ầm ầm trên sàn nhà. Trong lúc đó lão vua ngừng lên cười một cách kiêu hãnh. Bác sĩ kia nói: "Thôi được, tôi không dính gì đến chuyện này nữa, nhưng tôi báo trước cho các người biết rằng sẽ đến lúc các người hối hận khi nghĩ đến ngày hôm nay." Rồi ông ta bước ra. Lão vua đáp với giọng mỉa mai: "Được lắm bác sĩ ạ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm đến bác sĩ." Làm tất cả mọi người cười ầm lên và họ nói rằng đó là một đòn đau nhất. VTC Now.